Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1549, chương 1596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta trừng lớn đôi mắt, nhìn người đàn ông trước mắt. Toàn bộ con ngõ nhỏ tối đen như mực. Anh đứng thẳng trong bóng đêm. Ánh trăng chiếu rọi trên cao nhưng lại chẳng vương chút ánh sáng nào trên người anh. Toàn thân như thể Atula bước ra từ địa ngục. Khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Không có ai biết anh rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Anh muốn làm gì? Đây là Hà Nội, không phải ở Đà Nẵng. Tôi có thân phận gì? Nếu tôi chết ở đây, anh cho rằng không có chút liên quan gì đến anh ư? Ayako Nikkei Kawa run rẩy nói. Kìm nén cơ thể đang run lẩy bẩy của mình. Cô ta chưa bao giờ sợ hãi như thế. CEO không sợ đối mặt những sự sỉ nhục kia vì cô ta có niềm tin để Đông Sơn tái khởi. Nhưng cô ta nhìn Cố Thành Trung đứng trước mặt nhìn chằm chằm mình với một đôi mắt tràn ngập lệ khí sắc bén. Khiến sống lưng cô ta cứng đờ lại. Dường như có một hơi thở lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Cô ta lần đầu tiên cảm nhận được cái chết đã đến gần. Như thể giờ phút này cô ta đang bên bờ vực của sinh tử. Cô ta không nghi ngờ chút nào. Anh thật sự có thể ra tay giết cô ta. Anh cho rằng chúng tôi ở đây sẽ sợ chút phiền phức này sao? Cô nói xem, ngày mai tin tức tung ra khắp toàn cầu. Nikkei Kawa đại tiểu thư không chịu nổi đả kích đã tự sát. Thế nào, tiêu đề có hay không? Anh âm trầm nói. Khóe miệng nhếch lên một đường cong, như thể là nụ cười của cái chết. Trong lòng cô ta sợ hãi vô cùng. Cô ta không thể chết được. Cô ta còn muốn Đông Sơn tái khởi, rửa sạch mọi sỉ nhục của ngày hôm nay. Anh đừng có làm sằng bậy. Giọng nói cô ta run rẩy, lạc cả đi vì sợ hát ái. Cố Thành Trung trực tiếp úng màu đen ra. Nhắm ngay mặt cô ta. Cô ta cảm nhận được hơi thở của tử vong. Ra sức giãy giụa. Đúng lúc này, có kẻ nào đó dùng vật thể lạ hết sức bình sinh M.A. đánh Cố Thành Trung. Anh bị đau. Mày nhíu chặt L.I. Cũng cây ết ông buông khẩu súng xuống nhưng cơ thể đã hơi lảo đảo. Đúng lúc này, Ayako Nikkei Kawa nắm lấy cơ hội mà bỏ chạy. Đại tiểu thư Tomoka Tanikawa xuất hiện, anh vẫn luôn đi theo cô ta. Ở thời điểm mấu chốt mới xuất hiện, trong tay của anh cầm một khẩu súng gây mê. Cố Thành Trung cảm giác tay phải không có sức lực, lập tức đổi tay. Mà lúc này, Ayako Nikkei Kawa vậy mà đẩy Tomoka Tanikawa ra. Ngõ nhỏ chật hẹp, xung quanh lại rải rác không ít đồ vật lung tung. Lối đi nhỏ ở giữa miễn cưỡng chỉ một người có thể đi qua. Dưới tình thế cấp bách, Ayako Nikkei Kawa trực tiếp lấy Tomoka Tanikawa làm bia ngắm, che ở trước người mình. Bằng bằng bằng, sau ba phát súng, trên người Tomoka Tanikawa đều là máu tươi bê bết. Anh vốn dĩ sẽ bảo vệ cô ta an toàn, cam tâm chịu chết. Nhưng bị chủ nhân đẩy ra lại là cảm giác hoàn toàn khác. Như quân cờ bị vứt bỏ không đáng nhắc tới. Nhưng đây là nhiệm vụ của anh ta. Tiểu thư, cô đi mau. Tôi còn có thể giữ chân anh ta. Chấm, được. Tôi sẽ an táng anh cần th ẩn. Trong mắt Ayako Nikkei Kawa chỉ có bản thân mình. Chật vật mà trốn chạy. Cố Thành Trung nhíu chặt đôi mày. Nhắm thẳng phía sau lưng cô ta bắn một phát súng. Thân mình cô ta loạng choạng, suýt chút nữa té ngã nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Phế vật, chuyện này xê ủng làm không xong. Cô ta tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Lúc Cố Thành Trung muốn tiếp tục nổ súng đuổi theo. Không ân ở Tomoka Tanikawa che ở trước người. Dùng đôi tay giữ chặt lấy nòng súng màu đen hướng thẳng vào anh ta không buông. Dùng cơ thể chính mình đỡ đạn. Đây quả thực là tự tìm đường chết mà. Anh cho rằng cô ta thoát được hôm nay có thể thoát được ngày mai sao? Anh nói, Anh muốn mạng Ayako Nikkeikawa thì nhất định phải được. Ai cũng không thể ngăn cản anh. Tôi biết, nhưng trong trí nhớ của tôi chỉ có một nhiệm vụ. Đó chính là bảo hộ cô chủ. Đây là sứ mệnh tôi. Tôi bắt buộc PSI chấp hành. Cố Thành Trung, anh nổ súng chắc chắn sẽ dẫn cảnh sát tới. Tôi khuyên anh vẫn nên chạy nhanh đi. Nếu không công ty Nhật Kinh sẽ không để anh bình an mà trở về. Cố Thành Trung nghe vậy, oán hận cắn răng, họng súng chậm rãi rời xuống, nhắm thẳng vào ngực anh ta. Phát súng này bắn ra, có thể khiến anh ta mất mạng ngay lập tức. Tomoka Tanikawa chuẩn bị đón nhận cái chết. Với anh ta thì cái chết như sự giải thoát vậy. Nhưng, Cố Thành Trung thu tay lại. Tự giải quyết cho tốt. Anh nhàn nhạt nói. Thân mình nhanh chóng biến mất giữa bóng đêm. Anh vốn định nổ súng giải quyết. Nhưng lúc ấy chỗ sâu thẳm trong tâm trí đột nhiên hiện bóng hình của Hứa Trúc Linh. Cô chắc chắn không thích bộ dạng này của anh. Lạm sát kẻ vô tội. Ngoại trừ Ayako Nikkeikawa đáng chết. Những người khác anh không có tư cách cướp đoạt mạng sống của bọn họ. Tomoka Tanikawa nằm đu dưới mặt đất. Trên đỉnh đầu là một đường sao trời nhỏ hẹp. Tính mạng của anh ta e là chẳng còn lại bao nhiêu. Đúng lúc này, phía xa vọng đến tiếng bước chân dày đặc. Cảnh sát đến rồi. Anh được đưa đến bệnh viện. Tầm mắt mơ hồ thấy được rất nhiều gương mặt. Thấy được ánh đèn giải phẫu trên đỉnh đầu. Bên tai truyền đến giọng nói của một người. Tôi biết anh ấy là người của công ty Nhật Kinh chúng tôi. Phiền các anh cứu anh ấy. Anh ấy là người tốt. Cầu xin các anh. Đây là giọng của Nikkeikawa Risa. Làm ơn, bác sĩ. Tôi cầu xin anh, nhị tiểu thư. Tôi không nhận nổi lời này đâu. Tôi nhất định sẽ cố hết sức. Cảm ơn các anh. Nhất định phải cứu anh ấy. Nikkeikawa Risa thấp thỏm chờ ở bên ngoài. Tuy rằng Tomoka Tanikawa là người của Ayako, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chăm sóc, bảo vệ cô. Ayako mỗi lần muốn trừng phạt cô, anh ta đều sẽ trước tiên nói đỡ cho cô, làm cô chịu thua nhận sai, giảm bớt hình phạt. Chị gái sau khi mất tích, cô còn tới tìm anh. Hôm nay cảnh sát gọi điện thoại đến. Vừa lúc cô ở một bên, nghe được một chút nội dung, liền vội vã tới đây. Cô ta vừa lo lắng tình trạng của Tomoka Tanikawa, vừa ở tự hỏi vấn đề. Anh là sẽ không rời khỏi Ayako. Bị người bắn thành như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Cô nhíu mày, lập tức phân phó xuống dưới. Điều tra rõ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc. Cô hiện tại là người nắm quyền của công ty Nhật Kinh. Đủ để ra lệnh toàn bộ mọi người. Chỉ là cô không biết. Có thể duy trì bao lâu. Rốt cuộc chị gái cứng đầu hiếu thắng như vậy. Chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Cô ta sẽ còn trở về. Cũng không biết trở về lần nữa sẽ gây lên sóng gió gì. Kết quả điều tra cuối cùng là. Có người đuổi giết Nikkeikawa đại tiểu thư. Nhưng kẻ đó vẫn luôn giấu mình trong bóng tối. Cúi đầu tránh khỏi camera giám sát. Vẫn không biết rốt cuộc là ai. Cảnh sát đã triển khai tìm kiếm trên diện rộng. Nhất định phải cho công ty Nhật Kinh một câu trả lời thỏa đáng. Nikkeikawa Risa nhìn người trong camera. Tuy rằng nhìn không rõ mặt. Nhưng thân hình cô nhận ra. Là Cố Thành Trung. Như vậy là rõ ràng mọi chuyện rồi. Anh ta tới là vì báo thù cho Tia Úc Linh. Khu xuất NS ập cảnh đã bị phong tỏa. Hiện tại mỗi một chiếc máy bay đều bị kiểm tra. Cả máy bay tư nhân cũng không được phép cất cánh. Cũng như tàu chở hàng ở tất cả các cảng. Kể cả tàu tư nhân. Cô gằn từng chữ một nói. Nhân tiện truy tìm tung tích chị gái tôi. Chị ấy bị thương. Lập tức đi điều tra bất kể là phòng khám không chính quy. Chỉ cần theo dõi chị gái tôi. Xem có thể tìm ra tung tích của người này không. Nhưng nếu tìm được đại tiểu thư có cần dẫn người về không? Không cần, tôi chỉ cần tung tích người này. Không tìm thấy Cố Thành Trung sẽ trở thành uy hiếp lớn với Ayako. Anh ta thất bại một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần đi theo dấu vết của chị gái là có thể tìm được Cố Thành Trung. Nếu anh ta muốn về nước, tất nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ hải quan. Chỉ cần khống chế từng chỗ một là được. Cách chương.